Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288 tiến vào ngầm công binh xưởng. Chương 288 tiến vào ngầm công binh xưởng tiểu công tử. Ngài thật tính toán lẻ loi một mình đi thành phố B. Thiếu phu nhân thật sự sẽ đi thành phố B căn cứ. Mà không phải đi xê thị căn cứ sao? Tính ngài không chịu tìm những người khác làm ngài đồng đội. Ít nhất mang ta cùng Hoàng Bác, hoặc là ngài muốn ngại mang chúng ta hai người trói buộc. Mang một cái cũng đúng a, Vương Trung quan tâm nói. Thật sự không yên tâm làm phóng Khúc Hy Thụy một người ra cửa. Đặc biệt lại là đi trời xa đất lạ thành phố B căn cứ, nghe được Vương Trung rong dài khuyên giải an. Ủi lời nói. Khúc Hy Thụy cực đoan không mau mà lãnh quét Vương Trung liếc mắt một cái. Nhị ca cho hắn tin tức, hắn định sẽ không toàn tin, nhưng trước đây tới tin tức chính là hắn đại ca Khúc Hy Phong. Khúc Hy Thụy không tin ai, cũng sẽ không tin đại ca Khúc Hy Phong. Hơn nữa Khúc Hy Thụy được đến tin tức lại rất là làm cho người ta sợ hãi, theo đại ca đưa tới tin. Tức, Như Thuyết bọn họ đang ở ta lúc trước bị vứt bỏ cũ nhà xưởng. Nơi đó khoảng cách thành phố B so gần, còn có nữ nhân kia đã dám giấu ta, càng dám hướng Hoắc Thăng nói ra nàng muốn đi xê thị căn cứ tìm thân tin tức. Nàng nhất định sẽ không ngốc đến thật buồn đầu hướng xê thị chạy. Nhất định sẽ trước trằn trọc đi thành phố B, ít nhất muốn tránh thoát ta đối nàng lùng bắt. Mới có thể lại đi xê thị, Khúc Hy Thụy giống Túc Như Thuyết con run trong bụng. Sớm đem Túc Như Thuyết trong lòng bàn tính như ý đoán được đương Khúc Hy Thụy cấp trong nhà đi video. Điện thoại, từ nhị ca Khúc Hy Lâm trong miệng tìm hiểu đến nhị ca lại là biết Túc Như Thuyết đám người rơi xuống. Khi, Khúc Hy Thụy một chút thông minh mà đoán trước ra Túc Như Thuyết nhất định là mang theo người nhà. Bằng hữu đi thành phố B. Xem hắn giết đi thành phố B, phi đem cái kia dám can đảm lạc chạy nữ nhân chảo trở về không thể tiểu công tử. Dù cùng vật tư đều cho ngài chuẩn bị tốt, toàn bộ trang xe, Hoàng Bác vào nhà nói, ân, ở nhận được Hoàng Bác lời nói đồng thời. Khúc Hy Thụy đã là đem mau tuyết đao thu hảo, cũng gắt gao nắm nơi tay, bước nhanh đi hướng huyền quan, vì chờ đại ca giúp cha ra Túc Như Thuyết đám người nơi chuẩn xác vị trí. Càng vì chờ nhị ca sở lãnh đạo Khúc ra một chúng các nhà khoa học ngày gần đây sở nghiên cứu chế. Tạo ra mới nhất khoa học kỹ thuật thành công. Khúc Hy Thụy đã là ở nhà chờ 3 ngày. Hắn đã là rốt cuộc chờ không nổi nữa. Vừa rồi chờ đã có quan Túc Như Thuyết đám người tin tức. Cũng thuận lợi nhận được từ Khúc ra phát tới khoa học kỹ thuật thiết bị. Khúc Hy Thụy liền lập tức muốn Hoàng Bác đem hắn một đường sở cần vật tư toàn bộ kiểm kê trang xe. Cùng hắn tức khắc xuất phát lộ, mà lúc này Túc Như Thuyết đám người tắc đã là cơm nước xong. Từ Túc Như Thuyết, Thiệu Hồng Lôi làm dẫn đầu. Đoàn người đã là tiến vào ngầm công binh xưởng, sư phụ. Đoàn người đều cẩn thận một chút, nơi này đen thùi lùi. Có lẽ cất giấu tang thi cũng nói không chừng. Tiểu Mai, Tiểu Húc. Các người đi gian, sư phụ, đại hắc cùng ta đi bên ngoài. Thời khắc lưu ý bảo hộ Tiểu Mai cùng Tiểu Húc, bốn người một cầu tạo thành trong đội ngũ thuộc Uông. Tiêu Mai cùng Lý Húc sức chiến đấu yếu nhất, tuy rằng có Uông Tiêu Mai cái này nhưng di động tinh chuẩn tang thi trinh chắc radar ở. Một chút không cần lo lắng sẽ tao ngộ đến tang thi đánh lén. Nhưng vạn sự tiểu tâm vì tổng không sai. Đặc biệt là tại đây loại lầy ánh sáng nghiêm trọng không đủ. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cần thiết muốn tay dựa điện chiếu sáng mới có thể gian nan đi trước dưới tình huống. Càng phải cẩn thận thêm cẩn thận lại cẩn thận hảo. Tiểu Húc nhớ kỹ nếu gặp được đột phát trạng huống lập tức theo sát đại hắc. Tiểu Mai cũng là, đến lúc đó từ ta cùng Như Thuyết phụ trách cản phía sau. Đại hắc trước mang theo các ngươi chạy đi, Lý Húc là mấy người thực lực yếu nhất. Thiệu Hồng Lôi trước đem Lý Húc cùng Uông Tiêu Mai an bài hảo. Đặc biệt là Lý Húc, còn đảm nhiệm Như Thuyết tiểu đội hậu cần kho hàng trọng trách. Quyết không thể xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu ân Tiểu Mai. Như thế nào, Tang Thi nhiều sao? Không nhiều lắm. Chờ hạ, mấy người vừa rồi hạ đến ngầm công binh xưởng. Uông Tiêu Mai lập tức đem tinh thần dị năng phát tán đi ra ngoài. Cẩn thận mà trinh chắc công binh xưởng nội Tang Thi phân bố tình huống. Uông Tiêu Mai vừa rồi đem tinh thần dị năng phát tán đi ra ngoài. Lập tức thu được tinh thần dị năng truyền quay lại tới tình báo. Công binh xưởng nội tuy cất giấu Tang Thi, có thể đếm được lượng lại không phải rất nhiều. Chỉ là Uông Tiêu Mai lại phát hiện kiện việc lạ, không khỏi lập tức phát ra tiếng kêu trụ mọi người. Cào chờ hạ, nghe được Uông Tiêu Mai kêu chờ hạ. Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi Tâm Toàn không khỏi nháy mắt nhắc tới cổ họng, xảy ra chuyện gì? Tiểu Mai, có điểm quái, tỷ tỷ, ta trinh chắc đến bên trái Tang Thi số lượng rất nhiều. Tang Thi phần lớn tụ tập ở công binh xưởng bên trái. Mà phía bên phải Tang Thi số lượng đặc biệt thiếu, Uông Tiêu Mai đem nàng trinh chắc đến cổ quái. Tình huống nói dư Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi hai người nghe. Muốn hai người làm bình luận, loại tình huống này, Uông Tiêu Mai còn chưa bao giờ có trải qua quá. Đồng dạng địa phương, bên trái Tang Thi nhiều, bên phải Tang Thi lại ít ỏi không có mấy, Như Thuyết. Làm sao bây giờ, chúng ta còn tiếp tục hướng trong đi sao? Nghe được Uông Tiêu Mai trinh chắc ra kết quả, Thiệu Hồng Lôi không khỏi dọa tới rồi. Không biết còn có nên hay không hướng trong đi. Hướng bên trái đi, nhưng Tiểu Mai nói bên trái Tang Thi số lượng có rất nhiều, Thiệu Hồng Lôi rất là kinh ngạc, Túc Như Thuyết như thế nào sẽ đột nhiên tưởng là đầu trừ dường như. Thế nhưng biết rõ bên trái Tang Thi số lượng nhiều, lại thiên hướng phải hướng tả đi, Đại Hắc, Tiểu Mai, Tiểu Húc các ngươi ba cái nghe hảo, Đại Hắc ngươi hiện tại lập tức hộ tống Tiểu Mai, Tiểu Húc phản hồi mà, sư phụ. Chúng ta hai cái hướng bên trái đi, đi thăm hạ bộ, Tiểu Mai, Tiểu Húc các ngươi trở lại mà lập tức kêu đại gia thu thập thứ tốt đi bên ngoài xe chờ chúng ta. Nơi này cho ta cảm giác thật không tốt, chúng ta cần thiết mã rút lui, không biết như thế nào làm. Ở nhà xưởng khi còn hào, chỉ là đương một chút đến ngầm công binh xưởng cấp Túc Như Thuyết một loại thực cảm giác không ổn. Làm Túc Như Thuyết không khỏi dâng lên loại giống như đã từng quen biết cả mơ siêu vô luận là ngầm. Công binh xưởng vách tường, vẫn là thật dài đường đi. Trong dũng đạo vách tường phương hệ chiếu sáng dùng bài đèn đều cấp Túc Như Thuyết cảm giác thật. Không tốt, Túc Như Thuyết từng đong đưa tay đèn pin chiếu sáng lên ngầm công binh xưởng hành lang nói xem. Qua Túc Như Thuyết thập phần khẳng định. Nàng giống như đã từng ở nơi nào gặp qua cùng khoản Uông. Tỷ tỷ, chúng ta này cùng Tiểu Mai muội muội cùng Đại Hắc phản hồi mà. Tiêu Thầm Thầm, A Di, thúc thúc, còn có ta ba đi bên ngoài chờ ngươi cùng Thiệu ca ca. Các ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận a, nghe được Đại Hắc gâu gâu kêu ứng hảo. Lý Húc Uông Tiêu Mai lớn tuổi, lập tức hiểu chuyện nói. Cùng tồn tại tức nghe lời mà xoay người đi theo Đại Hắc. Mang theo Uông Tiêu Mai trở về phản giống. Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi hai cái các cầm một bàn tay đèn pin. Đường xác định Đại Hắc nên là đã là mang theo Tiểu Mai cùng Lý Húc trở về mà khi. Túc Như Thuyết lúc này mới chịu lãnh Thiệu Hồng Lôi cùng nhau thẳng đến ngầm công binh xưởng bên trái. Hai người vừa rồi hướng tay trái phương hướng đi. Vừa rồi đi đến bên trái đường đi cuối, hướng đường đi cuối bên trái quải, nghênh diện lọt vào Tang Thi phục kích Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi cơ hồ là không cần tốn. Nhiều sức, nhẹ nhàng giết chết chờ mai phục bọn họ, ăn bọn họ thịt Tang Thi, thuận lợi đánh chết một con lại một con không biết chết là vật gì. Chỉ là bị thịt người hương thơm hấp dẫn Tang Thi. Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi thế nhưng đánh bậy đánh bạ mà đi tới công binh xưởng xứng điện. Thất sư phụ Túc Như Thuyết hô thanh sư phụ. Liền lập tức cùng Thiệu Hồng Lôi cộng sự ăn ý phân công nhau hợp tác. Thiệu Hồng Lôi phụ trách đi xứng điện thất một lần nữa khởi động chiếu sáng chốt mở. Túc Như Thuyết tác phụ trách đánh chết xứng điện trong nhà ngoại phiền lòng tang. Thì, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.